hôn sai 55 lần. Chương 712. Tôi có con sinh 3, 2. Góc truyện audio.com. Đường Thời giống xong, mới ý thức tới chính mình tâm tình vô cùng kích động, sau đó mới nhìn về Cố Khuynh Thành, nhìn trong chốc lát anh giật giật môi, bình tĩnh tâm tình của mình, hạ thấp thanh âm, có chút khẩn trương lên tiếng. Khuynh Khuynh, em đừng quá đau lòng. Nghe xong những lời này, Cố Khuynh Thành mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Đường Thời lúc này làm ra một loạt phản ứng không bình thường, là đang sợ cô bởi vì cùng Trần Mặc Thâm tách ra, mà cảm thấy khó chịu. Cho nên, anh đây là đang lo lắng cho cô. Cố Khuynh Thành không nhịn được kéo kéo khóe môi, mỉm cười. Cô thế nhưng đang cười. Trần Mặc Thâm cùng cô tách ra, ngay cả con cũng không muốn, cô lại vẫn có thể cười được. Cô là bởi vì quá đau lòng, nên bị đả kích quá lớn. Đáy lòng Đường Thời càng trở nên lo lắng, mở miệng, lại càng cẩn thận hơn. Khuynh Khuynh, nếu em khó chịu em liền khóc đi, khóc sẽ dễ chịu một chút, em đừng nghẹn dưới đáy lòng, lại đem mình nghẹn đi đến mức mắc bệnh. Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời khẩn trương và lo lắng cho mình như thế, nụ cười nơi khóe môi càng ngày càng sâu, trong lúc bất chợt cô rất muốn biết nếu là Đường Thời không biết ba đứa bé kia là của anh, giống như một chiều kia anh đối với cô nói như vậy, sẽ chịu cùng cô ở một chỗ sao? Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời trong chốc lát con ngươi nhẹ nhàng mà đảo lòng vòng, lên tiếng nói. Đường Thời, em không đau lòng, không phải là em còn có anh nữa sao? Đường Thời chợt ngẩn người tại chỗ, cô nói gì, cô nói, cô còn có anh. Đây là ý gì, là cô tiếp nhận anh, cùng anh một lần nữa bắt đầu. Anh có nghe lầm hay không? Đường Thời không nhịn được nắm chặt quả đấm, để cho móng tay của mình hung hăng mà bấm vào trong lòng bàn tay. Cố Khuynh Thành vốn là muốn thử dò xét một chút, nhưng là cô không nghĩ tới cô nói ra nói như vậy, Đường Thời thế nhưng không có phản ứng. Anh đây là ý gì? Chả lẽ một chiều kia anh chẳng qua là thuận miệng nói một chút? Mặt Cố Khuynh Thành hơi trở nên có chút tái nhợt, mi mắt không nhịn được nhẹ nhàng mà thả xuống, đang chuẩn bị hướng về phía Đường Thời mở miệng nói là cô thuận miệng, nói giỡn, kết quả cô còn không kịp mở miệng, người đàn ông đứng trước mặt trong lúc bất chợt vươn tay, đem cô bắt lấy, kéo vào trong ngực của anh, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, mang theo một tầng ánh sáng chói mắt, giọng vừa mừng vừa sợ nói. Khuynh Khuynh, em mới vừa nói gì? Em nói, em còn có tôi. Em là nói, em chịu theo tôi ở chung một chỗ. Đường Thời liên tiếp đón hỏi vài vấn đề, làm đại não Cố Khuynh Thành khẽ bối rối một chút mới hiểu được đến tột cùng anh nói những gì, cô có chút kinh ngạc nhìn Đường Thời. Anh không chê em, tôi làm sao có thể chê em? Đường Thời lắc đầu ánh mắt phá sáng nhìn cô, hỏi thêm một câu. Khuynh Khuynh, em thật sự muốn cùng tôi ở một chỗ sao? Cố Khuynh Thành cảm giác được tốc độ tim đập trở nên phá lệ mau, cô nhìn chằm chằm vẻ mặt Đường Thời tiếp tục hỏi. Đường Thời, anh phải biết rằng, em còn đeo ba con chồng trước, anh thật sự không so đo. Không so đo, không so đo, chỉ cần em chịu theo tôi ở chung một chỗ, mang 10 con chồng trước, tôi cũng không so đo, Nga, không đúng, Thủy Quả Đường thế nào lại là con chồng trước, bọn họ là con của em, chính là tôi thề, tôi sẽ đối với bọn nhỏ thật tốt, Khuynh Khuynh, em tin tưởng tôi. Có thể bởi vì quá mức kích động, Đường Thời thế nhưng nói rất nhiều, thậm chí cuối cùng còn giơ tay lên, bày ra. Góc truyện audio.com. Tư thế xin thề, cách chương.